Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, Nhật Nguyệt Thần Đồng quyết đấu. Hơn 30 khỏa đại đạo quân cờ khốn trụ ma thần cùng đại tôn giả. Dù là hai người thực lực thông thiên, sánh vai huyền đế, tăng thêm bọn hắn tay cầm trọng bào, đều bị một mực áp chế. Bất quá, Ninh Giang biết, những này đại đạo quân cờ lực lượng có hạn. Hao hết chỉ là một cái thời gian vấn đề, sớm muộn hai người sẽ từ bên trong phá vây ra, trong đoạn thời gian này, hắn nhất định phải đoạt được cổ Nhật Nguyệt tán cây, đột phá đến chí tôn cảnh. Cổ Nhật Nguyệt, Ninh Giang chân đạp hư không, đi hướng cổ Nhật Nguyệt. Cùng lúc đó, cái khác Liên Phi, Hận Thiên chân thần bọn người, đều nhao nhao đem cổ Nhật Nguyệt vây quanh, để hắn không đường có thể trốn. Cổ Nhật Nguyệt sắc mặt âm trầm, rõ ràng một kiếp này hắn tránh không được, hắn sớm đã trở thành Ninh Giang mục tiêu, vì bây giờ loại cục diện này, Ninh Giang chỉ sợ tính kế hồi lâu. Ninh Giang, có dám đánh với ta một trận, ta sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian này. Ninh Giang tay trái thứ nhất sát trận, tay phải đại thiên kính, đồng thời, Liên Phi sáu đạo thí tiên mâu cũng chỉ hướng cổ Nhật Nguyệt. Hận Thiên chân thần thì là lấy ra một thanh cổ đao. Mấy người khác, tại thế giới thụ đều có không nhỏ thu hoạch, nhao nhao lấy ra bảo vật, khóa chặt cổ Nhật Nguyệt, bỗng chốc bị nhiều như vậy bảo vật khí tức khóa chặt. Cho dù là cổ Nhật Nguyệt khóe mắt đều co quắp một chút. Bọn hắn liên thủ đánh xuống, dù là có thế giới thụ tán cây thủ hộ, chỉ sợ cũng một con đường chết, đã ngươi không muốn lãng phí thời gian. Có thể, ta nghe nói ngươi cũng tu luyện Nhật Nguyệt Thần Đồng, như vậy chúng ta liền dùng một chiêu, lấy Nhật Nguyệt Thần Đồng đến phân thắng thua, như thế nào? Cổ Nhật Nguyệt hét lớn, hiện tại hắn lâm vào vây quanh, quyền chủ động tại Ninh Giang trong tay, nếu là Ninh Giang không đáp ứng, hắn đem không có chút nào cơ hội. Nhật Nguyệt Thần Đồng a, vậy ta thành toàn ngươi. Ninh Giang trong mắt hiển hiện Nhật Nguyệt. Cùng lúc đó, cổ Nhật Nguyệt cũng thúc giục môn này tuyệt thế chi pháp. Ở sau lưng của bọn họ, đồng thời dâng lên mặt trời mặt trăng. Một nháy mắt, giữa sân hai vầng mặt trời hai vòng mặt trăng, tương hỗ tranh nhau phát sáng. Như thế tuyệt thế kỳ cảnh, làm cho người rung động. Hai người bọn họ, đều giống như ngày Nguyệt chi tử, tắm rửa lấy vô cùng vô tận Nhật Nguyệt chi quang. Người khoác thần mang, phảng phất tòng thần thánh bên trong mà đến thần chỉ, Nhật Nguyệt Thần Đồng, từ luyện tiên Nhật Nguyệt lô thượng truyền nhận mà đến tuyệt thế chi pháp. Có kinh thiên lai lịch, trong truyền thuyết, pháp này tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể thay thế trên trời Nhật Nguyệt. Đương nhiên, loại thuyết pháp này có lẽ có một chút khoa trương, nhưng đủ để chứng minh pháp này chỗ cường đại. Nhật Nguyệt luân hồi đồ cơ hồ cùng một thời gian, bọn hắn đều đánh ra Nhật Nguyệt Thần Đồng sát chiêu, Nhật Nguyệt chi lực hợp lại làm một, âm dương giao thế, sinh diệt luân hồi, bành âm thanh lớn vang vọng mà lên. Một kích này, thiên địa băng liệt, Nhật Nguyệt trầm luân, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, vô tận quang mang bao phủ hết thảy, cho dù là ở phía trên chiến đấu cổ tộc cùng ma tộc cường giả, đều chịu ảnh hưởng. Có không ít cường giả bị cái này hào quang sáng chói đả thương con mắt. Những cái kia vô thượng đại kiếp biến thành ong mật, tại thời khắc này, trực tiếp mang đi thành đàn sinh mệnh. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Người nào thắng? Liên Phi bọn người híp mắt, đợi đến quang mang ảm đạm đi, hai thân ảnh mới từ từ đập vào mi mắt. Rõ ràng, trên người của hai người, đều có cháy đen vết tích, nhất định phải nói. Xem như bất phân thắng bại, nghĩ không ra ngươi một ngoại nhân, thế mà cũng có thể đem Nhật Nguyệt Thần Đồng tu luyện tới loại tình trạng này. Cổ Nhật Nguyệt sợ hãi thán phục, khó trách ta đệ đệ sẽ thua ở trong tay của ngươi. Ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, nếu là ngươi Nhật Nguyệt Thần Đồng chỉ có một chiêu này. Như vậy ngươi đã thua. Cổ Nhật Nguyệt trên mặt xuất hiện vô cùng cường đại lòng tự tin. Tựa hồ trong tay hắn còn có Nhật Nguyệt Thần Đồng mạnh hơn sát chiêu. Ta tu luyện Nhật Nguyệt Thần Đồng, càng cực tại Nhật Nguyệt Thần Đồng. Trừ môn này đồng thuật bên ngoài, cái khác hết thảy công pháp thần thông, ta cơ hồ đều đụng một cái không động vào. Ta tin tưởng, ở trên con đường này, nếu là ta có thể đi đến cực hạn, nhất định sẽ đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có. Cổ Nhật Nguyệt đang khi nói chuyện, hai mắt của hắn bắt đầu chảy xuống đỏ tươi huyết lệ. Một chiêu này là chính ta nghiên cứu ra được sát chiêu. Ta cả ngày lẫn đêm quan sát Nhật Nguyệt, cả ngày lẫn đêm thể ngộ Nhật Nguyệt, 10 năm như một ngày. Ta tại Nhật Nguyệt chi lực bên trên chỗ hao phí tâm huyết. Hơn xa ngươi, ngươi, tuyệt không có khả năng thắng ta. Chỉ gặp hắn phía sau, xuất hiện một vòng lại một vòng mặt trời. Hai vòng, ba lượt, bốn vòng, thẳng đến 9 vầng mặt trời. Nhưng là hết thảy còn chưa kết thúc, Ngân Nguyệt cũng tại từng vòng gia tăng. Tại Liên Phi bọn người rung động ánh mắt hạ, cuối cùng cũng hóa thành cửu luân mặt trăng, cửu âm cửu dương, khổng lồ Nhật Nguyệt chi lực, phô thiên cái địa đánh thẳng tới. Này thuật, chỉ sợ có thể được đến thiên mệnh thừa nhận. Hận Thiên chân thần hít một hơi lãnh khí. Bình thường đến nói, loại thần thông này, tại một cái lão cổ đồng trên thân xuất hiện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão cổ đồng tiêu tốn mấy ngàn vài vạn năm nghiên cứu một môn thần thông, tự nhiên không thể coi thường. Thế nhưng là xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân, cũng quá kinh người. Chính như Cổ Nhật Nguyệt nói như vậy, hắn cực tại Nhật Nguyệt chi lực, 10 năm như một ngày nghiên cứu pháp này. Hắn vốn là thiên tư tuyệt diễm người, tất cả tâm tư đều dùng để nghiên cứu Nhật Nguyệt chi lực. Nếu là một điểm thu hoạch cũng không có, đó mới là quái sự. Giờ khắc này, cho dù là Ninh Giang, nhìn xem cái này cửu âm cửu dương, cũng vì đó rung động. Đợi một thời gian, có lẽ lại là một cái thanh thiên đại đế. Ngươi so thanh thiên đế tử mạnh, cũng không phải là bởi vì ngươi có cổ tộc bồi dưỡng, mà là bởi vì tư chất của ngươi, tâm tính, đều mạnh hơn thanh thiên đế tử. Cho dù để các ngươi đổi một vị trí, cho ngươi đi thanh thiên thái thượng tông, để thanh thiên đế tử đến cổ tộc, ngươi cũng sẽ mạnh hơn hắn. Đối với đối thủ này, Ninh Giang cấp ra tán thành, 10 năm như một ngày nghiên cứu Nhật Nguyệt chi lực, không phải ai đều có thể chịu đựng loại này khô khan. Cổ Nhật Nguyệt xem như một cái cực đoan người, hắn không tu luyện cái khác thần thông, liền nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt thần đồng tu luyện, duy tinh duy nhất, mới có này thu hoạch. Thế nào, Ninh Giang? Cổ Nhật Nguyệt ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, lấy tư chất của ngươi, nếu như toàn lực nghiên cứu Nhật Nguyệt thần đồng, ta tin tưởng cũng sẽ có rất cao tạo nghệ. Đáng tiếc, ngươi tu luyện quá nhiều pháp, tạp mà không tinh, ngươi đây liền sai. Ninh Giang lắc đầu, mỗi người đường không giống, ta tu luyện càng nhiều pháp, tương hỗ nghiệm chứng, tổng kết tinh túy, cuối cùng đem tất cả tâm đắc, hòa vào một lò, từ đó tạo ra chính ta pháp, đây là vạn pháp quy nhất, mà ngươi là duy tinh duy nhất, cả hai mặc dù khác biệt, nhưng đều là đường hoàng đại đạo. Hai con đường này, đến tột cùng cái kia một đầu càng mạnh, trọng yếu nhất, vẫn là nhìn ngươi. Ồ, nghe ngươi khẩu khí, hẳn là có thủ đoạn gì có thể thắng ta. Cổ Nhật Nguyệt y nguyên lòng tin tràn đầy, lơ đễnh, nói thật, dùng một chiêu kia thắng ngươi, quá khi dễ ngươi. Ninh Giang lắc đầu, luân hồi kiếm đạo mới ra, Cổ Nhật Nguyệt thất bại, đây chính là luân hồi đại đế trí tuệ. Cổ Nhật Nguyệt kinh diễm đến đâu, lại thế nào khả năng so sánh được một tôn thiên đế. Ta dùng Nhật Nguyệt thần đồng đánh bại ngươi, mới có thể để ngươi chịu phục. Ngoặc kép, hết chương.